Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, Chân Lôi giết Chân Thần. Bọn họ đều cảm thấy Minh Tộc Tộc Trưởng sát ý. Bọn họ đều biết rõ, Minh Tộc Tộc Trưởng lần này là thật muốn giết bọn hắn. Mà bọn họ căn bản bất lực phản kháng. Ở chỗ này, bọn họ tu vi bị áp chế. Bị suy yếu đến đại đế cảnh giới. Mà bọn họ những cái kia pháp bảo uy năng cũng bị áp chế cùng bọn họ cảnh giới không sai biệt lắm. Bởi vậy, cho dù bọn họ tế ra đủ loại nguyên bản uy năng kinh khủng pháp bảo, lại cũng căn bản không có tác dụng gì. Uy năng quá yếu, bọn họ thậm chí đều lười nhác tế ra những cái này pháp bảo. Hiện tại, bọn họ 9 cái tụ tập cùng một chỗ. Nguyên một đám đều là nhìn xem Minh Tộc Tộc Trưởng cấp tốc đập tới đại thủ. Trên mặt đều là bất đắc dĩ, vẻ phẫn nộ, ầm ầm. Cũng chính là lúc này, tại vô hình bích chướng một bên khác, Minh Tộc một cái chân thần cường giả cũng lần thứ hai khôi phục được thần quỷ cảnh giới. Lúc này Minh Tộc bên kia đã có 2 cái thần quỷ cường giả. Nhìn thấy, quỷ tộc bên này đám người tâm đều lạnh xuống. Bọn họ đều cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù là những cái kia giáo chủ cấp tồn tại, bọn họ cũng đã tuyệt vọng. Loại tình huống này phía dưới, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ a. Nhìn đến, chúng ta thực sự là nhất định phải không thể nghi ngờ. Minh Tộc, các ngươi thắng. Liệt Nhật Tông Tông chủ khổ cười nói ra. Một khi hắn bị đánh giết, như vậy Liệt Nhật Tông rốt cuộc không cách nào ngăn trở Minh Tộc công kích. Rất nhanh cũng sẽ bị Minh Tộc cho đánh tan. Không chỉ là hắn, ở đây giáo chủ một khi vẫn lạc mà nói, bọn họ giáo phái cũng sẽ rất nhanh bị diệt mất. Đến lúc đó, quỷ giới liền chỉ còn lại Minh Tộc cùng Diêm La Điện. Thực sự là lật thuyền trong mương a. Đáng hận là chúng ta quá mức mạo tiến, coi là có thể thừa cơ diệt đi Minh Tộc, lại là quên đi Minh Tộc Tộc Trưởng là một cái quỷ kế đa đoan, âm hiểm vô cùng người. Lần này nếu là chết đi, cũng là chúng ta gieo gió gặt bão a. Thiên Quỷ Tộc Tộc Trưởng im lặng nói ra. Chết thì chết a. Những cái này giáo chủ cấp bậc cường giả đối sinh tử nhìn rất nhạt. Trên thực tế, cũng không phải rất nhạt. Nếu như có cơ hội, bọn họ vẫn sẽ phản kháng. Dù sao ai muốn chết đây? Bọn họ hiện tại chỉ bất quá là lâm vào tuyệt cảnh mà thôi. Căn bản bất lực chống lại. Căn bản liền không có hy vọng. Đều đi chết đi cho ta. Minh Tộc Tộc Trưởng giống to một tiếng. Một bàn tay liền vỗ xuống. Xong, mấy đại giáo chủ cấp bậc cường giả trong lòng thầm kêu một tiếng. Bọn họ đều biết rõ, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, nhưng ngay lúc này, một đạo chân lôi lăng không, trực tiếp liền đánh vào Minh Tộc Tộc Trưởng trên người. Thần cấp chân lôi, uy năng khủng bố đến mức nào? Minh Tộc Tộc Trưởng đánh ra đại thủ trực tiếp liền bị vỡ vụn. Thậm chí, Minh Tộc Tộc Trưởng đều bị đánh nhục thân cơ hồ hỏng mất ra. Từng ngụm phun máu. May mắn hắn phản ứng cực nhanh. Trước tiên liền phản ứng lại. Vận chuyển lực lượng chặn lại chân lôi oanh sát. Nếu không, cái này một đạo chân lôi xuống tới, hắn sợ là sẽ phải bị trực tiếp diệt sát đi. Minh Tộc Tộc Trưởng giật nảy mình. Cả người nhất thời nhanh chóng lùi lại. Giết. Liền ở lúc này, một đạo thân hình từ quỷ tộc bên trong vọt ra, lao thẳng tới Minh Tộc Tộc Trưởng. Đồng thời, từng đạo chân lôi càng là không ngừng mà xuất hiện, không ngừng mà oanh sát xuống. Minh Tộc Tộc Trưởng vừa sợ vừa giận, liên tiếp lui về phía sau ra. Nhưng chân lôi tốc độ công kích mảy may không chậm. Dù là hắn cấp tốc lui lại, vẫn là không ngừng mà có chân lôi oanh kích tại hắn trên người. Trong một chớp mắt, Minh Tộc Tộc Trưởng nữa ngày nhục thân đều bị đánh bể, biến thành bột mịn. Thậm chí, Minh Tộc Tộc Trưởng linh hồn cùng tâm linh thế giới đều bị vỡ vụn một chút. Chân lôi quá mức kinh khủng. Hơn nữa, khống chế chân lôi cái kia tồn tại, xuất thủ cực kỳ ngoan lệ. Khống chế chân lôi điên cuồng công kích, chân lôi liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận. Minh Tộc Tộc Trưởng vừa lui lại lui, nhưng đã bị chân lôi đả thương nặng. Làm sao lại thế này? Cho đến lúc này, các đại giáo chủ cấp bậc cường giả mới phản ứng lại. Nhưng, bọn họ vẫn như cũ một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Quá bất khả tư nghị. Người này rốt cuộc là ai vậy? Cư nhiên như thế kinh khủng. Oanh sát thần cấp minh tộc tộc trưởng trong nháy mắt đả thương nặng. Thật sự là kinh khủng a. Là một cái khuôn mặt phổ thông thanh niên. Diệp Dương. Hắn giống như liền là cái kia Diêm La Điện thôi phán quan trước mắt hồng nhân. Rốt cục, có người nhận ra động thủ người thân phận. Chính là Diệp Dương. Hắn cũng đã không còn là thần toán tử. Mà là khôi phục bản tôn bộ dáng. Ngươi tự tìm cái chết. Lúc này, cái kia mới đột phá tới thần cấp. Nguyên bản minh tộc tân tấn chân thần một trong. Nhìn thấy giận dữ. Lao thẳng tới mà đến. Tự tìm cái chết là ngươi. Diệp Dương hét to một tiếng. Bước ra một bước. Thân hình nhoáng một cái. Cũng đã đánh giết đến người kia trước mặt. Nguyên thủy chân lôi thuật. Diệp Dương trong lòng hét to. Đem cái này thần thông cho vận chuyển đến cực hạn. Oanh. Một đạo chân lôi lăng không xuất hiện. Mãnh liệt đánh vào cái kia chân thần trên người. Chân thần sớm liền đã làm xong chuẩn bị. Nhưng cho dù như thế. Nhưng vẫn là gánh không được chân lôi oanh sát. Chân lôi thần cấp uy năng trong nháy mắt bộc phát. Trong nháy mắt liền che mất cái này chân thần. Cẩn thận. Lúc này. Minh tộc tộc trưởng thanh âm mới giống to lên. Nhưng là đã không kịp. Thần cấp chân lôi tàn phá bừa bãi. Minh tộc cái này chân thần bên ngoài thân lực lượng cùng quần áo đã bị chân lôi cho nát thành bột. Mịn. Tiếp theo. Hắn nhục thân cũng không chịu nổi thần cấp chân lôi oanh sát. Cấp tốc yên diệt. Xong. Minh tộc tộc trưởng bất đắc dĩ gầm nhẹ một tiếng. Hắn trải qua chân lôi. Biết rõ chân lôi chỗ kinh khủng. Liền hắn đều cơ hồ bị chân lôi oanh sát. Huống chi là cái kia tân tấn chân thần. Lúc này. Hắn thực lực mới khôi phục đến thần quỷ nhất trọng thiên mà thôi. Lấy hắn hiện tại thực lực. Căn bản không cách nào ngăn cản chân lôi oanh sát. Quả nhiên, hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Cái kia chân thần nhục thân liền bắt đầu bị vỡ nát. Bị chôn vùi. Một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cái kia chân lôi liền đã biến mất ở vô tận chân lôi chúng. Chân thần vẫn lạc. Tuy nói, chân thần mới đưa khôi phục thực lực đến thần quỷ nhất trọng thiên cảnh giới. Nhưng đối thủ của hắn. Diệp Dương lại chỉ là một cái quỷ quân ngũ trọng thiên tiên cấp tồn tại mà thôi. Song phương ở giữa có rãnh trời đồng dạng chênh lệch. Nhưng hiện tại, cảnh giới cao ngược lại bị yếu giết đi. Đám người cũng đều một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng nhìn xem một màn này. Mặc dù bọn họ tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn là không dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật. Quá bất khả tư nghị. Minh tộc tộc trưởng, người trốn nơi nào? Đánh chết cái kia chân thần sau đó. Diệp Dương đuổi sát minh tộc tộc trưởng mà đi. Muốn đem minh tộc tộc trưởng đánh chết ngay tại chỗ. Nếu như có thể đem hắn đánh chết. Như vậy minh tộc đám người tự nhiên cũng tan tác như chim muông. Chỉ là. Minh tộc tộc trưởng vốn là một mực nhanh lùi lại. Cho dù mắt thấy Diệp Dương đánh chết bọn họ minh tộc một cái chân thần. Hắn cũng không có dừng lại bước chân. Lúc này. Hắn cũng đã xuyên việt này vô hình bích chướng. Về tới một bên khác. Các ngươi điều khiển trận pháp. Ta trước chữa thương. Đợi đến ta khôi phục. Lần thứ hai tăng lên cảnh giới liền là hắn tử kỳ. Minh tộc tộc trưởng dùng oán độc vô cùng ánh mắt chừng Diệp Dương liếc mắt. Sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu chữa thương. Diệp Dương chân lôi là kinh khủng. Nhưng cũng là có cực hạn. Minh tộc tộc trưởng tin tưởng. Chỉ cần hắn tiếp tục tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Diệp Dương chân lôi liền không làm gì được hắn. Đây chính là hắn kế hoạch. Diệp Dương, đa tạ ngươi. Bát đại giáo chủ cấp bậc cường giả đi tới. Nhao nhao đối Diệp Dương biểu thị cảm tạ. Mặc dù bọn họ đều là một phương giáo chủ. Chân thần cấp bậc tồn tại. Mà Diệp Dương chỉ là một cái quỷ quân mà thôi. Tại bình thường. Bọn họ có lẽ liền mắt cũng không nhìn thẳng một cái Diệp Dương. Nhưng hiện tại Diệp Dương lại là bọn họ cứu mạng ân nhân. Long Tại Phong chậm rãi đi tới. Lúc này, hắn bên ngoài thân hắc hóa lực lượng rốt cục tiêu tán. Rốt cục lộ ra hắn chân dung một cái sắc mặt trắng bệch. Ốm yếu thanh niên, Giao Gia Long bảo, cái khác giáo chủ lại hướng Diệp Dương nói lời cảm tạ. Nhưng Long Tại Phong đi lên cũng không có nói lời cảm tạ, mà là trực tiếp quát hỏi Diệp Dương, gọi hắn Giao Gia Long bảo. Tuy nói, lúc ấy Diệp Dương xuất thủ thời điểm lóe lên liền biến mất, cướp lấy Long bảo sau đó liền nhanh chóng rút lui. Nhưng Long Tại Phong thế nhưng là chân thần. Dù là Diệp Dương chỉ là một cái thoáng tức thì, hắn đều bắt được cái kia một tia cực kỳ yếu ớt lưu lại khí tức. Trước đó, Diệp Dương không có xuất thủ cũng liền bình thường, hắn cũng liền không thể nào phát hiện. Nhưng hiện tại động thủ sau đó, hắn khí tức bại lộ ra, liền bị Long Tại Phong bắt được. Long Tại Phong, ngươi không sao chứ? Ta cứu được ngươi. Ngươi thế mà hỏi ta muốn Long Bảo. Ngươi bị điên hay sao? Ta lúc nào cầm ngươi Long Bảo? Ngươi cảm thấy lấy ta thực lực, có thể từ ngươi đoạt thức ăn trước miệng cọp sao? Diệp Dương dùng nhìn ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt nhìn xem Long Tại Phong. Trào phúng nói ra, chính là, ngươi trước đó sử dụng lĩnh vực, còn cùng Minh tộc lão tổ tông pho tượng đại chiến. Diệp Dương thực lực mặc dù không tệ, nhưng chỉ là đang nơi này mà thôi. Lúc đó, hắn dùng cái gì thủ đoạn chiếm lấy ngươi Long Bảo? Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi ngay từ đầu còn truy vấn Minh tộc tộc trưởng muốn Long Bảo a. Ta đều hoài nghi Long Bảo lúc đầu liền đang trên người ngươi. Ngươi hiện tại chỉ bất quá là muốn chuyển di chúng ta ánh mắt mà thôi. Liệt Nhật Tông tông chủ lúc này liền cau mày nói ra. Đúng vậy a, Long Tại Phong, ngươi có hay không lầm? Đây chính là ngươi đối với ngươi cứu mạng ân nhân thái độ. Đông đảo giáo chủ cấp bậc cường giả nhao nhao trách mắng nói ra. Có lẽ, bọn họ những người này đều không phải là cái gì người tốt, hay là giết người không chớp mắt đại ma đầu loại hình. Nhưng hôm nay, Diệp Dương là bọn họ cứu mạng ân nhân, bọn họ nhất định phải giữ gìn Diệp Dương. Hoặc là, bọn họ đều biết rõ, hiện tại chỉ có Diệp Dương mới có thể cùng Minh tộc tộc trưởng chống lại. Cho nên, bọn họ đều nhất định phải giữ gìn Diệp Dương, không muốn nhìn thấy Diệp Dương xảy ra chuyện hoặc là tranh thủ Diệp Dương hảo cảm a. Ta không biết hắn dùng phương pháp gì, nhưng hắn khí tức tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Ta sẽ không nhận lầm hắn. Long Bảo ngay tại hắn trên người. Ngươi hiện tại lập tức cho ta lấy ra. Long Tại Phong căm tức nhìn Diệp Dương. Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Long Tại Phong, ngươi cái này người thực sự không thể nói lý. Vu oan hãm hại sao? Có tin ta hay không giết chết ngươi? Diệp Dương nổi giận. Long Bảo lấy ra. Long Tại Phong vẫn là câu nói này. Ngớ ngẩn. Diệp Dương không có để ý tới Long Tại Phong. Sát ý ở hắn trong lòng bắt đầu ngưng tụ. Lúc này, thế nhưng là đánh giết Long Tại Phong thời cơ tốt a. Nếu như có thể đem Long Tại Phong đánh chết, như vậy Hắc Ám Long tộc tự nhiên là không đáng để lo. Long Tại Phong nhíu mày. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy Diệp Dương cũng đã đối với hắn sinh ra sát ý. Thế là, hắn quay người muốn đi. Chậm đã, tại hắn muốn đi thời điểm, Diệp Dương lại là sát khí bừng bừng hét to một tiếng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,